Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 244, đến biên ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, mặt trời nhô lên từ phương đông, tiếng gà gáy vang dội khắp nơi, báo hiệu khởi đầu của một ngày mới. Vừa tiến gần Bắc Quan, cả gió xuân dường như cũng trở nên rét buốt. Trên trời lũ quạng đen bay lượn, thỉnh thoảng lại ré lên mấy tiếng chát chúa chối tai. Hôm ấy, sau khi bọn họ bị tập kích ở Tùng Mao Lĩnh, vừa sáng ra liền lập tức lên đường, thúc quân chạy nhanh nhất có thể, mới chỉ nửa ngày đã gặp được quân biên giới đến đón. Người dẫn đầu không ai khác chính là nhị ca của Ngô Giang Ngô Phụ. Dung mạo Ngô Phụ quả thực tuấn mỹ phi phàm, môi hồng răng trắng, lưng hùm eo ong, tay cầm một cây trường thương tua đỏ rực rỡ. Hình tượng ấy hệt như tướng quân thiếu niên trong những quyển sách tranh lưu hành ở Biện Kinh. Người thường bị nữ chính hành hạ cho sống dở chết dở. Cố Thậm Vi nhìn Ngô Phụ phía trước cười tươi như gió xuân. Ghé đến bên cửa sổ, nói với Ngô Giang đang cưỡi ngựa cạnh mình. Ca ca ngươi cười từ nãy đến giờ mà mặt không mỏi sao? Hôm nay gió lớn thế kia, hắn mở miệng hứng nhiều gió vậy. Lát nữa không sợ bụng nổ tung à? Nhờ có Ngô Phụ dẫn quân hộ tống, dọc đường quả thật an ổn vô cùng. Đừng nói thích khách, ngay cả ăn cá cũng không gặp xương. Đoàn sứ giả vốn đang căng thẳng cảnh giác từng cọng cỏ ngọn cây, giờ cũng dần thả lỏng trở lại. Ngô Giang nghe vậy, không nhịn được mà bắt trước khỉ chắp tay vái Cố Thậm Vi. Cố thân nhân, người đừng nói nữa. Tai huynh ấy thính lắm, khen huynh ấy thì cách tai ba tấc chưa chắc đã nghe, mà chê thì cách ngàn dặm cũng nghe rõ mồn một. Trước kia huynh ấy gọi là Ngô Hồ, vì đầu óc mơ hồ rối rắm, mẫu thân ta thấy cái tên ấy không may, mới cố tình đổi thành Ngô Phụ. Tên thì đổi rồi mà người vẫn hồ đồ như cũ. Phụ thân ta mắng huynh ấy đánh ta, đại ca mắng huynh ấy đánh ta, ngũ tỷ mắng huynh ấy vẫn đánh ta. Ngươi nói xem, có phải là hồ đồ vô cùng không? Cố Thậm Vi thương hại liếc nhìn Ngô Giang. Tên này sống sót đến giờ, còn hoạt bát khỏe mạnh thế kia. Thật đúng là được chui rèn qua trăm ngàn sóng gió mà nên người. Này Ngô Giang, chẳng phải đệ đương chức thôi quan đó sao? Hai tên hộ vệ Bắc Triều bị giết, mà đến giờ đệ vẫn chưa phá được án à? Khai Phong Phủ đã hồ đồ đến mức này rồi sao? Lời nói Ngô Phụ nhẹ nhàng uyển chuyển, đứng cạnh Triệu Cần, nhi tử Triệu Thân Vương, quả thật như một đôi văn võ song toàn. Giọng Ngô Giang như nước Hoàng Hà vỡ đê, Cố Thậm Vi nói chuyện thì như sóng Trường Giang đập bờ, mà hai vị tiên nhân kia lại như đậu hũ non với trứng hấp tranh đấu. Bên nào cũng mềm mại tươi ngon, ai nấy đều muốn cào cấu cho bằng được. Thế nhưng chính lời nói như gió xuân mơn man ấy lại khiến Ngô Giang ủ rũ chẳng khác nào cá tím bị xương giá đánh cho héo rũ. Cố Thậm Vi nghe cũng không nhịn được rụt cổ, nghĩ thầm, không được rồi, thật sự không được rồi. Cố Thậm Vi nàng tung hoành võ lâm 16 năm, lúc này đây thực sự đã gặp phải khắc tinh. Mỗi lần nghe Ngô Phụ nói chuyện, nàng sẽ không kiềm được mà dùng mình nổi da gà. Ngô Phụ lại còn rất thích thú, như thể phát hiện được nhược điểm của nàng, càng nói càng cố làm ra vẻ điệu đà, uốn éo vô cùng. Trong xe ngựa, Hàn Thời Yến trông thấy dáng vẻ ấy của nàng, chỉ còn biết bất lực lắc đầu. Nàng rõ biết huynh ấy sẽ cố ý làm nàng buồn nôn, mà vẫn cứ nhắc đến. Lúc nhỏ ta thích ăn kẹo, mỗi lần đến Ngô gia, Ngô Phụ sẽ lén thay đường trong điểm tâm của ta thành muối. Lần nào cũng thế, làm đi làm lại không chán. Nhưng nàng cũng đừng lo, chúng ta sắp vào biên thành rồi. Đến lúc đó nàng cứ đi tìm nhị tẩu cáo trạng, xem huynh ấy còn dám vênh váo nữa không. Hàn Thời Yến lớn tiếng nói, Ngô Phụ đi trước nghe thấy, ho dữ dội vài tiếng. Cố Thậm Vi thấy vậy, giơ ngón tay cái lên với Hàn Thời Yến. Ngươi không hiểu đâu, ta chính là muốn hắn làm ta buồn nôn. Đợi ta nghe quen rồi, nó chẳng còn là nhược điểm nữa. Bằng không, ngày sau nếu luận kiếm ở Hoa Sơn, đối thủ học được cái kiểu điệu đà của hắn, chẳng phải ta sẽ thua oan uổng ư? Ta sao có thể thua? Khóe miệng Hàn Thời Yến co giật, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Cố Thậm Vi với Ngô Phụ dọc đường đi đấu khẩu chẳng ngừng nghỉ. Cái tâm hiếu thắng chết tiệt của đám võ tướng này, đúng là cả đời hắn cũng khó lòng hiểu nổi sự trẻ con ấy. Nói về vụ án kia, cả Bách Tang và A Mộc đều bị cùng một hung thủ cắt cổ chết. Nhưng Bách Tang không uống quá nhiều canh xương nên bất tỉnh như A Mộc. Hắn là sau khi chỉnh đốn doanh trại xong, đang trên đường đi tìm Lưu Phù thì bị sát hại. Hắn hoàn toàn không kịp phản kháng. Điều đó cho thấy thực lực của hung thủ vượt trội hơn hắn rất nhiều. Hẳn chính là cao thủ cấp thiên mà Hồng Anh từng nhắc tới. Không sai được, vì nhị công chúa bị tập kích, bên Bắc Triều đã để đội trưởng hộ vệ cùng tôn tướng quân đồng loạt cử người tuần tra nghiêm ngặt. Gần như vây kín tuần tra quanh doanh trại. Trong tình huống như vậy, muốn lặng lẽ xâm nhập giết người rồi rút lui không để lại dấu vết, há lại là chuyện dễ dàng. Cho nên, suy đoán trước kia của nàng không sai. Người đó rất có khả năng đang ẩn nấp trong chính đội ngũ của chúng ta. Thiên Tam có thể trà trộn vào Hoàng Thành Tư, thì những người khác thuộc cấp thiên cũng có thể ẩn mình trong đoàn sứ giả. Đoàn sứ giả này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cả ba người bọn họ đều bị đẩy lên chiến mã. Hoàn toàn không hiểu rõ gì về đội ngũ này. Căn bản không thể nhận ra ai có điều bất thường. Trong đoàn không chỉ có đội hộ vệ do tôn tướng quân dẫn đầu, còn có cả đám quan văn từ Su Mật Viện và Sở Quốc Tín đi cùng nhi tử Tề Vương là Triệu Cần. Tuy chức vụ không cao, dọc đường đi cũng chẳng có mấy ai để tâm, nhưng ai nấy đều hiểu biết tường tận về Bắc Triều, là những người chuyên phụ trách chuẩn bị văn thư nghị hòa. Ai cũng đều có thể là người đó. Hàn Thời Yến vừa nói vừa hạ thấp giọng, chăm chú mà nghiêm túc. Về nhị công chúa Bắc Triều, ta cũng từng điều tra qua. Nàng không mang vũ khí, chỉ dùng quyền cước. Nếu chỉ bàn riêng về sức lực, có thể gọi nàng là Mã Hồng Anh của Bắc Triều. Thế nhưng nàng không ra chiến trường, không phải vì thân phận công chúa, mà là vì sức lực ấy không kéo dài được lâu. Nói thế nào nhỉ, sau khi xuất ba quyền, bất kể kẻ địch chết hay chưa, nàng cũng sẽ kiệt sức mà ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại, mới có thể đánh thêm ba quyền nữa. Cố Thậm Vi mở to mắt, vẻ mặt vi diệu. Cái quỷ gì vậy? Trên đời lại có người mang thiên phú kiểu này sao? Thật ra cũng không phải không dùng được. Chỉ cần để hai vị kim cương túm lấy chân nàng, quăng ra phía trước cho nàng đấm ba quyền, rồi kéo về, đợi nàng tỉnh lại lại quăng tiếp. Cứ thế mà đánh, chẳng phải là một sát khí vô địch sao? Hàn Thời Yến vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy đẹp đến rợn cả người. Không cần phải thế, hắn ho nhẹ một tiếng, dứt khoát đổi đề tài sang đám hộ vệ khác. A Mộc thì nàng biết rồi, hắn từng là tướng quân, sau vì bị giáng chức nên mới vào đội hộ vệ. Còn Bách Tang là người cũ trong đội hộ vệ, bởi Bắc Triều từ trước đến nay vẫn kiêu căng trước Đại Ung ta. Bọn họ tin chắc rằng Đại Ung không có gan giết sứ giả, nên đội hộ vệ vốn không mạnh mẽ gì. Võ công của Bách Tang thậm chí còn không bằng Lưu Phù, là người yếu nhất trong bốn hộ vệ. Người còn lại, nói cho đúng thì là thị vệ thân cận của nhị công chúa. Cố Thậm Vi nghiêm túc lắng nghe, nàng biết Hàn Thời Yến sẽ không vô cớ nhắc tới những chuyện này. Cố thân sự, ta không có võ công, nên có vài chuyện thật lòng không hiểu. Một người có thể ẩn giấu võ công của mình sao? Giấu đến nỗi ngay cả nàng cũng không nhìn ra được. Hoặc bản thân võ nghệ cao cường, nhưng lại giả vờ là một tên hộ vệ tầm thường. Cố Thẩm Vi gật đầu. Tất nhiên là có thể. Nếu người đó có ý che giấu. Cách Trương.